Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chủ nhân. Ngươi vì sao a đứng tại đối diện trận doanh? Giang Linh Nguyệt tìm cái cớ liền rời đi đại bộ đội. Cái này lấy cớ vậy kỳ quái cực kỳ. Lại là Lý gia Đông Hải Vương tam công tử Lý Cảnh Hoa ước nàng ra ngoài. Đông Hải Vương cùng Nam Triều chi chủ thông gia, song phương trình độ nào đó bên trên tự nhiên thích nghe ngóng. Cho nên Giang Vô Ngư vậy không có quản. Lý Nguyên Nhi đang yên lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Giao Vương cỗ xe, cũng không có quản. Về phần hăng hái thiên tử tự nhiên cũng không có hỏi Bạch Vương vì sao a biến mất. Vị kia trợ giúp mình giải khai thần ngẫu cường giả bí ẩn tự nhiên là xuất quỷ nhập thần. Cho nên, vụng trộm cơ hồ tương hỗ là tử địch Bạch Vương cùng Trúc Dung. Tại ngoài sáng bên trên thế mà hiện ra một bộ kỳ dị hài hòa chi cảnh. Tương hỗ là đối phương làm không ở tại chỗ chứng cứ. Nhưng cái này cùng hài tại hai người thoát ly tầm mắt mọi người về sau, liền triệt để biến mất. Trúc Dung trực tiếp rời khỏi Bạch Vương. Bạch Vương vậy âm thầm quay trở về thiên tử bên người. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thật tốt chỗ đứng. Giang Linh Nguyệt vừa rời đi đại bộ đội, liền nhanh chóng hướng về tướng Liễu phương hướng cấp tốc mà đi. Ước chừng hơn một canh giờ công phu mới đuổi tới. Cũng coi là vừa lúc đuổi kịp chàng tử này. Mắt thấy tướng Liễu nguy hiểm cho, nàng trực tiếp lấy rượu làm dẫn, nấu khí hồng liên lửa dẫn xuất một đầu cao tới ngàn độ, màu sắc lệch tiên anh náo nhiệt long, đánh về phía cái kia đáng sợ 6 mét m tội nghiệt kim cương. Sau đó liền đạp mạnh bước liền vọt tới. Tội nghiệt kim cương lực phòng ngự cực mạnh, ngay tại hỏa long đánh xuống lúc, vô số kim loại đất cát từ đế thính dưới làn da chui ra, bao trùm tại bên ngoài thân. Cái này kim loại đất cát tại ngàn độ dưới nhiệt độ cao đúng là không có nửa điểm nóng chảy dấu hiệu. Không chỉ có như thế, tại trong ngọn lửa vẫn là vô cùng băng lãnh, không có nửa điểm ấm lên dấu hiệu. Cho nên đế thính cơ hồ vô hại. Ngay tại Trúc Dung cầm thương nghênh theo gió mà đến lúc, hắn lại là giấu ngủ đông bất động tại sáng chói trong ngọn lửa, không biết sống hay chết. Đợi đến Trúc Dung tới gần một chút, trong ngọn lửa truyền đến một tiếng nổ tan chói tai tiếng vang. Không khí chấn động, đất đá, hỏa diễm hướng thiên vẩy ra. Cái kia đen kịt kim cương từ một chùm màu đỏ đen bên trong tung nhảy ra. Quanh thân quanh quẩn hỏa diễm, như là đạn đạo liên hướng về Trúc Dung đánh tới. Hôm nay, ai là địch nhân, ai là bằng hữu phi thường tốt khu điểm. Liền nhìn chỗ đứng, đế thính thân là sáu thánh tăng bên trong tổng hợp chiến lược người thứ hai. Cận thân tác chiến đệ nhất nhân, một khi phóng thích, đó là tương đương kinh khủng. Cường đại tam phẩm huyền pháp, đoạn ngục thường tịch tịnh thổ, phối hợp thêm cái kia một bộ nặng đến mấy tấn, chất liệu vì đó tội nghiệt xiềng xích, khiến cho đế thính cơ hồ là thật hóa thân trở thành kim cương. Hắn như là cuồn cuộn khói đen đạn đạo, trong hai tròng mắt lóe ra chấn nhiếp lòng người, ngũ quang thập sắc ác linh con ngươi. Trúc Dung nhìn thấy hắn cái kia một đôi mắt, quả nhiên ngẩn người, lại cử động lúc đã lập tức rơi xuống hạ phong. Nhưng nàng tốc độ phản ứng cũng là nhanh vô cùng, nhìn thấy cái kia khói đặc chớp mắt, nàng trực tiếp mũi thương run run, lửa như hồng liên, đóa đóa nở rộ. Nấu khí hồng liên, nấu huyền hóa linh, lập tức phát động. Ngọn lửa này nấu đế thính trên thân bao trùm đặc thù huyền khí. Cho nên, trong nháy mắt, cái kia khói đen mỏng một chút. Cách đó không xa tướng Liễu cũng không phải ăn dưa quần chúng. Mặc dù 10.000 lang kỵ sĩ khí sa sút, nhưng hắn vẫn là trực tiếp phát động song đầu cự xa hư ảnh. Phun ra một đạo màu xanh sẫm bốn chân cự mãng. Cự mãng quanh thân, lục quang trong suốt, tràn đầy tính ăn mòn. vậy tràn đầy chí ít 20-30 tấn cấp lực lượng. Đã mất đi khói đen đế thính cực khó chống đỡ chất độc này. Mà cái kia kim loại chui ra bên ngoài thân, hiển nhiên cũng không phải tùy tâm mà vì, chí ít không thể tại vận động bên trong sinh ra. Cách đó không xa, mắt sinh hoa đào thiên âm tăng nhân khẽ lắc đầu, lòng bàn tay hơi nắm, lại phù một hạt, giọt nước. Siêu, giọt nước hóa thành điện quang trực tiếp bắn về phía cái kia cự mãng. Mãng thân lục quang bỗng nhiên biến mất, nhưng lực lượng vẫn còn tại. Cái này một hệ liệt đối oanh, ra chiêu, cuối cùng lấy đế thính nằm đấm giao nhau, đón đỡ tại trước mặt, ngăn trở cái kia đánh tới cự mãng mà kết thúc. Ầm vang một tiếng, giữa thiên địa phảng phất như nổ ra một tiếng sét, cự mãng vỡ nát, trúc dung một cái bên cạnh rời, trực tiếp cùng cưỡi thương lang tướng liễu đứng chung một chỗ, nắm chặt trường thương, thần sắc trang nghiêm vô cùng, nghiêm trận lấy đợi. Địch nhân đáng sợ vượt qua nàng tưởng tượng, vì phòng ngừa một mực nhìn chằm chằm thủ gia gia chủ đánh lén, nàng tay trái giơ lên tuyết trắng thương hải bạch hồ, cái này lắp mấy chục tấn rượu thủy hồ lô lập tức phun ra rượu long. Giữa không trung, rượu long hóa làm nhiệt độ cao hỏa diễm dài vòng, đem thủ gia gia chủ đón đỡ bên ngoài. Đế thính vậy bởi vì giữa không trung nguyên nhân mà bị đẩy ra hơn 10 trượng, ầm vang rơi xuống đất. Chỉ là hắn mới vừa rơi xuống đất, chính là lần nữa dẫm đạp mặt đất, như là vĩnh viễn không dã rời cuồng chiến sĩ, lần nữa nhào bắn mà ra. Nhưng mà bổ nhào vào một nửa, hắn liền giữa không trung trực tiếp rơi xuống đất, bởi vì thiên âm thánh tăng truyền một câu cho hắn, còn có 3 giọt. Song phương nhất thời có chút giằng co, trúc dung nấu khí hồng liên có thể đốt cháy đế thính đặc thù huyền khí. Tướng liễu độc tố có thể ăn mòn đế thính, thiên âm cái kia không gì làm không được một giọt nước. Có thể phá hủy độc tố, nhưng không cách nào trừ khử lực lượng. Cuối cùng diễn hóa thành, đế thính cùng tướng liễu đạt tới vạn người một đối một lực lượng đối bính. Cái kia chấn nhiếp lòng người hai con ngươi, đối với tướng liễu dạng này cao thủ mà nói, đã bị lặp đi lặp lại nhiều lần địa chấn nhiếp. Bây giờ hắn đã cấp tốc điều chỉnh tâm tính, sinh ra kháng tính. Nói một cách khác, hắn không lại bởi vì đế thính song đồng mà ngẩn người, cho tới không cách nào kịp thời xuất thủ, lại bị áp chế. Một phương diện khác, thiên âm cái kia một giọt nước không đủ, tiếp tục đánh xuống, thuần túy là không có ý nghĩa tiêu hao chiến. Cho nên đám người dừng lại, lấy hỏa diễm làm ranh giới, lẫn nhau cách cháy hừng hực. Anh hồng nhìn nhau, trúc dung nhìn lên hỏa diễm đối diện cái kia làm cho người run rẩy 6 mét. Tội nghiệt kim cương, trong đầu bỗng nhiên hiện ra địa tàng bộ dáng. Nàng đáy lòng nhịn không được cười khổ một tiếng. Thật nên nói không hổ là ngươi bộ hạ sao? Trong bóng đêm, nơi xa trùng thiên ánh lửa, cùng như là cự thú tại chém giết thanh âm truyền triệt mấy trăm dặm. Hạ Cực, Hạ Ninh, Vương Thất Thất đang tại một chút cung nữ phục thị dưới, ngồi tại bên đống lửa, bên cạnh sưởi ấm, bên cạnh hưởng thụ lấy khó được hoang dã du lịch niềm vui thú. Nhưng nơi xa cái kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Hạ Ninh càng ngày càng suy yếu, dũng khí rất yếu, ngửi thấy tiếng sấm, tay đúng là khẽ run rẩy, cầm thịt nướng ngã xuống quần áo bên trên, bóng mỡ tại sâu kim sắc thái hậu trên váy in lên một cực nhanh độ bất nhã dầu ban. Nàng vội vàng đưa tay đi một lần nữa cầm lấy, nhưng sắc mặt lại là có chút không tốt. Cái này phiền muộn lại đả thương điểm tâm khí. Hạ Cực vừa muốn động, nhưng Vương Thất Thất lại đoạt tại trước mặt hắn, trực tiếp đứng dậy, sau đó nhặt lên cái kia rơi xuống đất thịt nướng đưa cho sau lưng cung nữ. Sau đó thanh trên tay mình thịt nướng đưa tới, nhỏ giọng an ủi, Thái hậu, ngài ăn ta đi. Cái này vừa mới nướng chín, nàng nhỏ giọng địa cùng Hạ Ninh nói chuyện. một bộ hiếu hảo hình thức hạ mẹ chồng nàng dâu ở chung bộ dáng. Vui vẻ hòa thuận, Hạ Cực nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Hạ Ninh, lại nhìn một chút nơi xa trùng thiên ánh lửa, đáy lòng mật thám một tiếng, tỷ tỷ mệnh là tục lấy. Nhưng cái này ấy nguyên thần suy kiệt lại là hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Lại là nên làm thế nào cho phải, mặc dù còn sống, lại một bộ cần nằm ở trên giường mỗi ngày dưỡng bệnh bộ dáng. Tiếp tục như vậy, tỷ tỷ vậy tất nhiên sẽ không vui vẻ. Thật chẳng lẽ muốn đưa nàng về yêu tộc sao? Nhìn thấy ánh lửa kia, đáy lòng của hắn là khẽ động, trực tiếp đứng dậy, cả giận nói, nơi nào đến ác đồ, hù đến thái hậu. Vừa nói, hắn chính là một bên đứng dậy, một phương diện khác, chính xây dựng cơ sở tạm thời đại chu các quyền quý nghe được nơi xa động tĩnh. Nhao nhao từ trong doanh trướng đi ra, nhìn xem phương xa oanh minh cùng ánh lửa, đó là trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng vô cùng. Cái này lửa không phải dã hỏa, mà mấy như địa hỏa chi sông Cửu Tiêu, còn có cái này có thể truyền mấy trăm dặm tiếng oanh minh. Đến tột cùng là cái gì? Không phải là Tế Thiên trên đường có tường thụy giáng lâm, biểu thị ta đại chu hưng thịnh? Tất nhiên là như thế này. Ha ha ha, thánh chủ a, thật là thánh chủ hàng thế a. Thiên phù hộ ta đại chu, các quyền quý đều là tên giảo hoạt, biết nói chuyện chọn tốt nói, quản hắn thật giả, dù sao chẳng diện bên trên lời nói ai mẹ hắn coi là thật. Nhưng mà còn có thẳng nam hỏi, làm sao nghe tựa như là đang đối chiến. Lập tức có người hồi phục, đây không phải cướp tới làm tường thụy mà. Có người phụ họa nói, đúng đúng đúng, đoạt đều đánh nhau. Những người khác, cơ trưởng nhạc nghe nơi đóng quân bên ngoài một đợt thổi phồng, đáy lòng là rất vui vẻ, nhưng kỳ thật, đáy lòng của hắn cũng là hoảng đến một nhóm, nhưng lại tràn ngập tò mò. Không biết cái này đáng sợ hỏa diễm cùng tiếng vang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là muốn tìm người đi thăm dò nhìn. Lúc này, Triệu Huyền Y xung phong nhận việc xuất lĩnh thủ hạ 3.000 thiết giáp quân đứng ra. Hắn cần tại thể chế bên trong lăn lộn, tự nhiên cần tại mới thiên tử trước mặt ra mặt biểu hiện. Vương Ngạo ở bên người hắn, khoác quan nhẹ giáp, liêu liêu loát tóc húi cua. Cùng lúc trước chắc hẳn lộ ra rất là trầm mặc, hiển nhiên hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí tâm niệm đã cải biến không ít, tăng thêm đoạn này thời gian, hắn tựa hồ phát hiện một cái bí mật, cả người ở vào vô cùng do dự cùng dãy dụa bên trong. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra năm kia, mọi người tại Tây Hạ cùng Đại Chu Trung ương biên cảnh tiểu trấn thời điểm trang cảnh. Khi đó, Triệu tướng quân nói, giữa bạn học chung lớp hữu nghị thuần khiết nhất. Lại về sau, hắn nhớ kỹ cùng Diệp Đằng, Thôi Giác, Hạ Cực lúc uống rượu nói qua một chút rượu nói, đại khái là, uy, về sau nếu ta xảy ra chuyện, người hội sẽ không giúp ta báo thù. Được rồi, chỉ cần nhớ kỹ hàng năm ngày giỗ cho ta dâng một nén nhang. Ngược lại một bầu rượu coi như đủ huynh đệ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Triệu tướng quân có hắn mối tình đầu, nhưng hắn Vương Ngạo vậy có hắn hữu nghị. Chỉ bất quá rất nhiều chuyện, hắn chỉ có thể lặng lẽ chôn dưới đáy lòng, như quả đắng độc chiếm. Cơ trưởng nhạc thấy có người xung phong nhận việc địa đi ra, nguyện ý đi chỗ kia tìm kiếm, chính là trực tiếp ứng. Sau đó, Hạ Cực lại là vậy đi ra, nói là cái kia tiếng sấm hù dọa Thái Hậu, hắn muốn cùng đi xem nhìn. Tiêu Giao Vương đã nhập siêu phàm sự tình là huyên náo cực điểm. Người người đều biết, dạng này một cái siêu phàm cường giả theo 3.000 tinh nhuệ thiết giáp quân. Cái này tổ hợp tiến có thể công lui có thể thủ. Vậy không có gì đáng lo lắng. Thế là cơ trường nhạc vậy không có gì tốt chối từ. Thậm chí, hắn còn cùng Hạ Cực nói câu, Tiêu Giao Vương chú ý an toàn. hắn là phi thường thưởng thức Tiêu Dao Vương loại này không quản sự tính cách. Mấy ngày này, hắn cũng là biết Hạ Cực thường thường liền ngâm mình ở Thanh Lâu. Hắn lúc trước làm qua phú quý người rảnh rỗi, khi qua Hoàn Khố công tử, vậy chơi chữ qua, thậm chí còn đã từng thanh vị này Hoa Khôi đạo sư xem như qua thần tượng. Về sau Hạ Cực dày vò rất nhiều sự tình, trở thành Lục Yêu kiếm thánh, lại trở thành binh đạo kỳ tài, càng là càn quét giang hồ. Cái này khiến Cơ Trường Nhạc kinh hãi không thôi. Nhưng hắn ngồi lên long ỷ về sau, lợi dụng mình quyền hạn thoáng hiểu rõ xuống, lập tức minh bạch nguyên lai đều là diễn trò, đều là lẫn lộn, thế là hắn lại đối Tiêu Dao Vương sinh ra vô cùng thân cận cảm giác. Lại về sau, Tiêu Dao Vương tại Thiên Khuyết thành cửa nam người trước hiển thánh. Hắn là bị chấn kinh ngạc một chút, nhưng về sau nghĩ lại ngẫm lại, việc này kỳ thật không sai. Trên đời còn có so Tiêu Dao Vương trở thành siêu phàm càng tốt sao? Nhưng mà, hắn không biết Hạ Cực sớm đã đột phá thiên nhân năm hạn cực hạn. Hắn một khi địa tàng nguyên thần nhập thể, cái này toàn bộ bầu trời đều hội che kín muốn đánh chết hắn lôi tương. Thậm chí phá hủy cái này phạm vi ngàn dặm, đều sẽ không tiếc. Thiên đạo, con mắt không mù à? Hạ Cực lên ngựa. Vỗ Vũ Vương ngạo bả vai, dương lên đầu, ra hiệu đã lâu không gặp. Hai người mặc dù cùng tồn tại vương đô, nhưng bình thường Vương Ngạo đều tại thi hành công vụ, tại binh doanh đóng quân huấn luyện, còn hắn thì tại Thanh Lâu vội vàng nghe tiểu khúc. Tất cả mọi người là đang bận, lĩnh vực khác biệt mà thôi. Vương Ngạo từ nguyên bản tùy tiện hán tử trở nên có chút trầm mặc ít nói. Hắn hướng về Hạ Cực cũng trở về ứng thức gật gật đầu. Liền không nói thêm lời. Hắn là có chút tự ti. Tiêu Dao Vương nằm cũng có thể biến thành siêu phàm. Mà vị kia thôi giác. Bây giờ càng là trở thành đường môn người thừa kế. Trở thành hoàn toàn xứng đáng công tử. Thậm chí thực lực cũng là sâu không lường được. Hắn còn nhớ mang máng thôi giác. Không, hiện tại nên gọi đường giác. Cái kia hoành không xuất thế một trận chiến, mình thế nhưng là thấy tận mắt, 3.000 kỵ binh đang muốn xuất phát, Lý Nguyên Nhi vậy xung phong nhận việc địa muốn gia nhập. Vị này Đông Hải Vương tư nữ, hung, tên bên ngoài. Cho nên cũng là theo cùng nhau, nơi xa, song phương rằng co thật lâu, tướng Liễu là muốn lui, nhưng hắn biết mình lui không được, hắn chìa khóa vừa lui. Đối diện khẳng định thừa cơ đầu đá tới, cho nên hắn chỉ có thể nghiêm trận lấy đợi. Đế Thính trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Hắn dừng lại thật lâu, thẳng đến trăng qua giữa trời, mặt đất tuyết trắng, hàn yên đã lên, như lụa trắng bao phủ nơi đây. Hắn kiên nhẫn rốt cục đi đến cuối con đường, đáy lòng lập tức có quyết ý, xoẹt xoẹt xoẹt. Trong cơ thể kim loại đất cát lần nữa từ trong lỗ chân lông tuôn ra. Nhanh chóng che chùm lên quanh người hắn. Cái này kim loại đất cát có cực mạnh kháng ăn mòn. Kháng nhiệt độ cao tác dụng. Trong nháy mắt liền thanh toàn bộ 6 mét. Cự nhân bao khỏa trong đó. Chỉ lưu một đôi mắt. Đế Thính vỡ nát thường tịch vòng ánh sáng. Tùy ý ác linh tiến nhập thể nội. Cái này đồng đẳng với tìm đường chết, cho dù lấy hắn chi năng cũng chỉ tuyệt đối chống đỡ bất quá một phút đồng hồ. Nhưng cái này tội nghiệt xiềng xích chính là cực kỳ lợi hại pháp bảo. Thậm chí xem như linh bảo hoặc nhiều hoặc ít đều từ thiên địa tham dự mà sinh. Mà tội nghiệt xiềng xích tác dụng có hai cái. Cái thứ nhất là chất liệu đặc biệt, có thể cùng người hợp lại làm một. Tăng lên trên diện rộng các phương diện lực phòng ngự, đồng thời tăng cường tự thân khối lượng, vậy tăng cường lực lượng. Cái thứ hai liền là trấn áp ác linh, cái này linh bảo phối hợp địa tàng, đoạn ngục thường tịch tịnh thổ, phối hợp hắn phóng thích mình, lấy ác linh hóa thân tội nghiệt kim cương, vừa lúc là vừa đúng. Nhưng nếu là đem cái này xiêm xích hóa thành khải giáp bao trùm đến da thịt mặt ngoài, như vậy nội tâm của hắn thậm chí ngũ tạng lục phủ đều sẽ bắt đầu nhận mất khống chế ác linh công kích. Nói một cách khác, hắn chống đỡ bất quá một phút đồng hồ, nhưng bọn hắn loại tầng thứ này cường giả quyết đấu, một phút đồng hồ còn chưa đủ a. Lại một giây sau, Đế Thính thậm chí con mắt đều nhắm lại. Cái kia tội nghiệp còng tay hóa thành khải giáp từ hắn trên mí mắt bao trùm mà qua, khiến cho cả người hắn cực kỳ chặt chẽ, không có khe hở có thể nhập. Oanh, Đế Thính chân trần đạp mạnh mặt đất, cuồng bạo địa bay vọt ra, lần nữa mang theo cuồn cuộn gào thét khói đặc, như đạn đạo bắn về phía tướng Liễu. Trúc Dung Tiếu nhãn ngưng tụ, vòng eo vặn vẹo, trường thương cắm tại mặt đất, lửa nóng bên trong, tuyết trắng cổ tay lật đổ, như ngọc năm ngón tay dần dần đi lên lay động, hỏa diễm lập tức bị thao túng. Cái kia thật dày nửa cung tường lửa ở giữa mãnh liệt địa dương lên, từ đó hóa hình ra một đầu hỏa long bắn ra, đi chặn đường giữa không trung cự nhân đạn đạo. Giữa không trung long đầu bao trùm từng mảnh vảy giáp, lại như đóa đóa hoa sen nghịch hướng mà ra, đụng vào chỗ, cái kia cuồn cuộn khói đặc chính là tại bị tịnh hóa thành không màu. Tướng Liễu rất là bất đắc dĩ, hắn vừa mới bị Đế Thính cái kia một bộ đánh quá đau đớn, hiện tại suy yếu vô cùng, bây giờ chỉ có thể thao túng song đầu cự xà hư ảnh, lần nữa bắn ra một đầu khổng lồ bốn chân độc mãng. Nếu là chín đầu đều là tại, hắn có thể sử dụng kỹ năng xa xa vượt qua lúc này. Chính là độc long đều có thể ngưng tụ ra. Độc tố đụng vào cái kia màu đen trên khải giáp, màu xanh lá độc tố giống như là có sinh mệnh toàn bộ mà bọc lại đen giáp. Bên ngoài một lớp mỏng manh, phát ra xoẹt xoẹt âm thanh. Nhưng trong lúc này bên trong kim cương lại là vô sự. Đế Thính buồn bực quát một tiếng, bằng vào ta đại địa tàng Phật tên, nhập địa ngục a. Tiếng như sấm rền, khí thế như lửa đốt, thiêu đốt đen chuông quyền đầu đeo vô cùng chi lực ầm vang rơi xuống. Trúc Dung lực đạo mặc dù vậy cường đại, nhưng ở loại này một người địch một quân cấp độ trước mặt, nàng hỏa diễm một khi mất đi hiệu lực, tác dụng còn thật là không lớn. Chính đang do dự nên làm cái gì thời điểm, một bên khác, Thủ gia gia chủ liếc nhìn ngọn lửa kia, đột nhiên hóa thành một đạo điện quang gián đất vọt bắn mà ra. Song chảo kéo lại, trên mặt hồng nhuận phơn phớt mà ôn hòa cười, lộ ra quỷ dị vô cùng, mi tâm một điểm long khí bỗng nhiên bành trướng, chiếu rọi cả người hắn chiếu sáng rạng rỡ. Bành, hỏa diễm bay vụt, cái kia hơi cười kim bào trung niên nhân gián đất, một đôi sắc bén móng nhọn trực tiếp đâm về Trúc Dung. Hai người tại long mạch bên trong chưa từng kết thúc chiến đấu, ngay ở chỗ này kéo dài. Oanh, Đế Thính một quyền oanh tận, song đầu xà trực tiếp vỡ nát. 10.000 lang kỵ tất cả đều là suy yếu đến cực hạn. Quanh thân vậy mà ẩn ẩn hiện ra vết thương, thậm chí trực tiếp ghé vào cự lang bên trên. Tướng Liễu cũng là trực tiếp từ thân sói bên trên vung rơi, quỳ một gối xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Như thế thần phục tại cái này đáng sợ kim cương trước mặt. Nhưng mà Đế Thính cũng không chịu nổi, hắn phi tốc xoáy về, giải trừ khải giáp, kinh mạch toàn thân chợt trống chợt xẹp, như thế lưu động cái gì? Hắn cố gắng khống chế trong cơ thể càng phát ra mất cân bằng trạng thái. Đồng thời vậy cực kỳ yên tâm, có thiên âm tại, đám người này chạy không được. Thiên âm bàn tay lơ lửng, một hạt giọt nước mang theo nồng đậm huyền khí trực tiếp rơi trên người Đế Thính. Cái sau lúc này mới nhắm mắt chắp tay trước ngực, tiến nhập khôi phục trạng thái. Một bên khác, Trúc Dung Tiếu nhãn bên trong sinh ra một chút bối rối. Nàng lửa nóng chân dài dậm trên mặt đất, tiến hành linh xảo tẩu vị. Trường thương liên tục kích động, múa lửa cháy hừng hực. Nhưng bởi vì có Lang Kỵ cùng tướng Liễu Tại, nàng căn bản là không có cách đem trắng hồ lô bên trong rượu toàn bộ đổ ra, dẫn phát lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hòa, nếu không sẽ làm bị thương đến người trong nhà. Hai người mỗi một lần giao thủ, Trúc Dung đều hội cảm giác được đối phương cái kia lực lượng đáng sợ. Thủ gia gia chủ cũng hầu như có thể tìm tới cơ hội. Từ nàng lộ ra sơ hở chỗ tiến công, đương đương đương, tại kim bào trung niên nhân như thiểm điện trong công kích. Trúc Dung chỉ cảm thấy hộ khẩu lại bị vỡ, bàn tay truyền đến tê dại đau như cát. Sau một khắc, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, tiếng kinh hô bên trong, cái kia có cây trường thương bị tăng thêm long khí phủ binh móng nhọn trực tiếp vẩy một cái mà lên. Mà thủ gia gia chủ không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thân hình trước đột, tay trái móng nhọn trực tiếp liền hướng về Trúc Dung trước ngực cắm tới. Mà lúc này, Triệu Huyền Y 3000 quân đội đã chạy tới. Bọn hắn nhìn trước mắt đây quả thực là thần tiên đánh khung một màn. Đều là trợn mắt hốc mồm. Cái gì thụy thú, thuần túy nói mò. Nhìn nhìn lại một bên khác nằm trên mặt đất rất nhiều Lang Kỵ. Còn có ngọn lửa kia bên trong thiếu nữ tóc đỏ. Cùng như dã thú, toàn thân kim quang nhấp nháy thủ gia gia chủ. Cùng mặt người rắn, còn có 6 mét, m, có thừa kim cương. Đám người cơ hồ hoài nghi mình đã không tại Đại Chu. Một màn này lực trùng kích quá lớn. Triệu Huyền Y trợn mắt hốc mồm. Vương Ngạo cũng là triệt để choáng tại chỗ. Nhưng, đúng lúc này, Hạ Cực trực tiếp xông tới. Thái Ất Bách Quỷ Quyết phát động, tốc độ của hắn cực nhanh. Tay trái tay phải bóp ra thủ ấn. Âm dương âm, tiểu nguyên khí trùng kích. Giữa không trung hỏa diễm trong nháy mắt bị hắn khống chế. Hóa thành một đạo kéo lấy đuôi dài hỏa cầu cấp tốc oanh bắn về phía kim bào trung niên nhân. Kim bào trung niên nhân cảm nhận được oanh kích, hắn cũng không phải hoàn toàn sợ lửa, chỉ bất quá đâm tới động tác này bị đánh gãy. Hắn tay trái trở về, giao che cùng tay phải trước, hai tay khoanh, bành, một tiếng, hỏa cầu bị chấn nát, ánh lửa lấm ta lấm tấm, hiện lên lộ ra móc ngược nửa vòng tròn mặt mà sau này bắn ngược, lôi ra mấy trăm đạo hỏa tuyến. Tại sông ra chút ước chừng khoảng một trượng khoảng cách về sau. Lại giữa không trung dần dần dập tắt. Ánh lửa tan hết. Hắn nhìn người tới một ôm đồm qua Trúc Dung vòng eo. Giữa không trung lăng phong mà đứng. Bồng bềnh hạ xuống. Thủ gia gia chủ đáy lòng trùng điệp hừ lạnh hạ. Giữa không trung rơi xuống. Như thế trang bức. Nhưng cũng trên phạm vi lớn cắt giảm tránh né chỗ trống. Nhìn ta không? Không, thủ gia gia chủ ngẩng đầu lên, chính muốn xông ra, hoàn thành lợi dụng phù binh giữa không trung chặn giết. Nhưng, bỗng nhiên hắn đầu óc trống rỗng, trên mặt hắn mãi mãi không đình chỉ hơi cười vậy đông kết. Hắn thấy được cái gì? Trên trời cái kia chính đang trang bức người là ai? Cái này khí tức quen thuộc, cái này như thế uy nghiêm khí tức. Cái này khiến hắn nhịn không được quỳ lại khí tức. Thủ gia gia chủ lần nữa chớp chớp mắt, đồng thời quanh thân kim sắc long khí chấn động, hoàn thành một lần giải trừ khả năng ảo giác động tác. Nhưng mà trên trời, Hạ Cực gánh vác đen kịt hộp kiếm, áo mãng bào bồng bềnh chậm rãi rơi, trong khuỷu tay ôm Trúc Dung lộ ra điềm đạm đáng yêu. Nàng tiếu nhãn bên trong còn mang theo vừa mới không cách nào đón lấy cái kia một chảo sợ hãi. Đỏ rực tóc dài dán tại cái kia tiêu giao vương trước ngực. Hạ Cực nhẹ giọng hỏi. Thánh hội chuyện lớn như vậy. Tại sao không gọi ta? Trúc Dung cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng đột nhiên tỉnh táo. Cấp tốc nhắc nhở một câu. Hạ Cực. Cẩn thận, đây là tứ đại thế gia bên trong thủ gia gia chủ. Thân mang theo long khí, làm người phi thường âm hiểm, người kinh nghiệm không đủ, định muốn coi chừng. Hạ Cực thản nhiên nói, cái này lại như thế nào? Trúc Dung trong mắt có chút oán trách, ngươi cẩn thận là được. Hạ Cực chẳng thèm ngó tới, lạnh hừ một tiếng, Hoàn Khố Phong lưu khí chất bị phát huy đến cực hạn. Nơi xa, Triệu Huyền Y cùng Vương Ngạo đều ngây dại, nhất là Vương Ngạo, đáy lòng của hắn là 10.000 cái bội phục. Ngoạn tào, chúng ta còn tại nhìn thần tiên đánh khung. Tiêu Giao Vương đã trong nháy mắt tiến lên cứu một cái thần tiên muội tử. Vì sao hắn không đi cứu người khác, liền đi cứu cái kia tóc đỏ thần tiên muội tử? Thật sự không hổ phong lưu tên, mỹ nữ, tức chính nghĩa a. Hạ Cực rơi xuống đất cực chậm, thậm chí còn hướng về cái kia kim bào trung niên nhân nhàn nhạt nói một câu. Không nên ép ta xuất kiếm, Thủ gia gia chủ, hắn đã hiểu, cái này mẹ nó không phải chủ nhân sao? Chủ nhân, ngươi chạy thế nào đến đối diện đi? Ngươi không phải để cho ta tới cùng thánh hội đánh a? Ngươi vì sao a mình chạy đối diện đi? Vì sao a? Ta không hiểu a. Vậy ta mẹ nó đến cùng là xuất thủ, vẫn là không xuất thủ? Thật là quá khó khăn. Hắn nhìn xem chủ nhân mang theo quan sát hắn biểu hiện ánh mắt. Thủ gia gia chủ mặc dù trên bản chất là cái lão âm bức, nhưng lúc này đáy lòng lại vô cùng khẩn trương, sững sờ ngay tại chỗ không biết làm sao bây giờ tốt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn là xông đi lên, dù sao điểm ấy mắt đầu kiến thức đều không có, chủ nhân sợ là hội cũng không tiếp tục phục sinh hắn. Hạ Cực phóng khoáng địa cười lớn một tiếng, Thanh Trúc Dung sau này dứt bỏ, đồng thời hộp kiếm lăn lộn trực tiếp rơi vào trước người. Sau đó trực tiếp xông tới, Trúc Dung biết Thủ gia gia chủ lợi hại, mà Hạ Cực mới bất quá siêu phàm. Nàng vội vàng nói, Tiêu Giao Vương, trở về, chúng ta giữ vững là được rồi. Nhưng mà, Hạ Cực lại là không quan tâm nàng, chỉ là cười lớn cùng cái kia đánh tới Thủ gia gia chủ đối chiến ở cùng nhau. Thủ gia gia chủ đánh trong chốc lát, giả bộ như vết thương cũ tái phát bộ dáng, dùng mặt trực tiếp đi đụng cái kia hộp mặt. Bành, hắn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, người giữa không trung vậy mà hoàn thành một lần xoay chuyển. Sau đó sau này thả người rơi xuống đất, ngã tại thiên âm một bên, lảo đảo. Sau đó phải chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, Thủ gia gia chủ không biết nói chuyện, hắn chỉ có thể dùng động tác đến biểu thị. Đám người chỉ gặp hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt phải đùi, mà bắp đùi kia bên trên có một đạo rõ ràng bỏng vết tích. Mà hắn mới vừa rồi là chân phải mềm nhũn, hướng phía trước lảo đảo một bước, lúc này mới bị Tiêu Giao Vương hộp kiếm mặt cho thô bạo kích bay. Logic từ vừa, đám người hoàn thành não bổ, sau đó ra kết luận, Tiêu Giao khí vận thật là vô địch. Trúc Dung trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc, cái này, vừa mới thanh mình đè lên đánh, cơ hồ liền muốn giết mình Thủ gia gia chủ, cứ như vậy bị một cái siêu phàm đánh bại. Hạ Cực trong tay cái kia đen kịt hộp kiếm nhanh chóng lật qua lật lại, sau đó bị hắn ầm vang một tiếng rơi đập tại trước mặt đại địa bên trên. Hắn còn chưa lên tiếng, sau lưng Triệu Huyền Y thanh âm đã truyền đến, Tiêu Giao Vương, chúng ta trước biết rõ ràng bên nào là bên nào a? Khác đánh nhầm người, đối diện còn có tăng nhân đâu. Vương Ngạo sững sờ địa quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Dung Phương. Hướng cái kia bao khỏa tại lụa đỏ trong váy dài thiếu nữ tóc đỏ mặc dù mang theo đơn giản mặt nạ, nhưng là xinh đẹp vô cùng. Đừng nói là hắn, liền xem như 3.000 thiết giáp quân cũng là nhịn không được quăng tới nhìn. Nhưng cái kia thiếu nữ tóc đỏ một đôi tiếu nhãn lại đang xem lấy Tiêu Giao Vương, trong con người nhiều hứng thú. Hạ Cực khoát tay chặn lại, quả quyết nói, Triệu tướng quân, sẽ không sai, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, bên này mới là chính nghĩa. Nơi xa, Trúc Dung nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. cái này dạ đế chứa 13 bản sự coi như không tệ. Với lại thật thú vị, Vương Ngạo còn có đáy lòng của mọi người đều là nhao nhao thở dài một tiếng. Tiêu Dao Vương vẫn là nghiêu bức a, nhất là bước vào siêu phàm về sau. Cái này khắp nơi hái hoa ngắt cỏ bản sự là càng thêm sắc bén. Triệu Huyền Y bất đắc dĩ, đành phải cất giọng hỏi. Ta chính là Đại Chu tướng quân Triệu Huyền Y. Phụng thiên tử chi mệnh tới đây, dám vì cô nương là. Nhưng mà, hắn lời nói không nói chuyện. Trúc Dung trong tay cái kia tuyết trắng thương hải bạch hồ lập tức, xoạt xoạt xoạt, địa biến lớn. Vô số rượu lập tức trút xuống, hỏa diễm tùy theo bốc cháy lên. Một bên khác, hai tên tăng nhân cùng thủ gia gia chủ, 13 đầu mặt người rắn cũng là như cuồng phong cấp tốc quay trở lại. Đại Chu quân đội tham gia vào, hai phe chính là trực tiếp rút lui. Triệu Huyền Y muốn đuổi theo Trúc Dung cùng trọng thương tướng Liễu, nhưng đại hỏa che đậy, không cách nào đi qua. Muốn đuổi theo đế thính thiên âm thủ gia gia chủ, lại là hoàn toàn đuổi không kịp. Một lát về sau, hai bên người chính là đều biến mất. Triệu Huyền Y cảm khái một tiếng, quả nhiên là thần tiên đánh khung. Lại vừa quay đầu lại, Tiêu Dao Vương không có. Triệu Huyền Y, trong lòng của hắn sợ hãi, sinh ra cái không rõ dự cảm, nhịn không được hét lớn. Tiêu Dao Vương đâu? Các người ai nhìn thấy Tiêu Dao Vương sao? Có tên lính run giọng nói. Tiêu Dao Vương, giống như đuổi theo cái kia áo đỏ cô nương đi. Triệu Huyền Y, hắn cơ hồ phát điên. Cỏ a, cái này hai nhóm người xem xét liền là đều không thể trêu vào thần tiên. Tiêu Dao Vương làm sao lại xem người ta muội tử xinh đẹp, liền theo người ta chạy. Cái này rất giống lúc trước chơi xuân. Tiêu Dao Vương xem xét bạch đào hoa xinh đẹp, liền truy hạ Giang Nam đi. Khi đó Tiêu Dao Vương còn không phải siêu phàm. Triệu Huyền Y cơ hồ muốn điên, lệ rơi đầy mặt, nhìn lên trước mặt lửa lớn rừng rực. Chỉ đành phải nói, chúng ta đường vòng truy theo dõi. Tiêu Dao Vương thân phận tôn quý, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này, Lý Nguyên Nhi vậy xách lấy dưới hông như ác mộng hắc mã, nhấc lên song chùy liền xông ra ngoài, thẳng hướng Tiêu Dao Vương biến mất phương hướng đuổi theo. Triệu Huyền Y, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,